Chương 327, Phi tài truyền thuyết. Mặc kệ chúng ta lúc nào đi, ta mau mau đến xem loại kia không cần tiền mà pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Oán nghiệm sâu nặng Jin không nói ra được phàn nàn. Đối với cái này Sa Mù Ải cười nói, ngày mai đi, hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút. Tốt, Jin nghe được lập tức gật gật đầu đáp lời. Ban đêm cho nên ở nhà ăn một bữa cơm tối, bầu không khí rất hòa hợp. Để cho người ta Sa Mù Ải ngoài ý muốn chính là Cổ Hy Nạ, Kana, dù mẹ ấy ba người phân biệt bị Jin, dù gì, mái nẻ chiếu cố. Trên người các nàng tản ra mẫu tính từ ái, đối với ba cái tiểu hài tử đơn giản liền là chiếu cố đến từng ly từng tí. Đối với cái này Sa Mù hết sức vui mừng, tối thiểu không cần lo lắng các nàng ở chỗ này chịu khổ. Họ là Sa Mù Ải nữ nhi, nhất định phải đối các nàng phụ trách. Vui vẻ hòa thuận hiện tại để Sa Mù yên tâm không ít, hắn kỳ thật rất lo lắng dù gì bọn hắn không nguyện ý thu dưỡng ca nà các nàng. Tại phương diện này liệu sự như thần 19 Sa Mù Ải lại lạ thường tính sai, hắn cũng không có phỏng đoán đến dù gì cùng Jin đều là hắn nuôi lớn. Tại đối với Sa Mù thu nuôi con gái sự tình có thể nói là 10 phần tích cực, dù sao các nàng lúc trước cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Nếu như không phải gặp được Sa Mù chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết ở nơi nào, đang làm cái gì. Các cô gái yêu cầu cũng không phải là cao, chỉ cần càng ngày càng tốt là có thể. Cho dù là tốt một chút như vậy điểm cũng sẽ để nàng vui vẻ, đây là ý tưởng chân thật nhất. Nếu như ngay cả điểm ấy làm không được, Sa Mù Ải làm vì một cái nam nhân liền quá thất bại. Gia đình không ở chỗ duy nhất một lần có hạnh phúc dường nào, mà là từng điểm tính gộp lại hạnh phúc mới là ấm áp nhất sự tình. Một đêm vô sự, nhưng Sa Mù cùng dù gì hai người lại trưởng thành không thiếu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dù gì cùng Sa Mù từ gian phòng đi ra liền thấy mãi nẹ cùng Jin còn có ạ cảm. Ly ông nơ bốn người vây quanh cái bàn làm ầm ĩ tựa như là tại nhau nhau bữa sáng vấn đề. Đầu bếp nữ ạ cảm đối tại tình huống hiện tại biểu thị các ngươi chậm rãi chép, ta liền ăn tình ăn cái gì. Leo na ho ngáp liên thiên thở dài, mơ mơ màng màng ăn điểm tâm. Hôn đản A ngươi rõ ràng không biết ta không thích nổi tiếng đồ ăn vì cái gì còn muốn đem ngươi rau thơm cho ta. Mãi nẹ phát điên hướng phía Jin phàn nàn, đồng thời nàng trong mâm chất đầy một tầng rau thơm xem xét liền là Jin cho nàng. Tiểu hài tử không cần kén ăn. Jin ác thú vị nhìn xem mãi nẹ mười phần ưu nhã hé miệng cười một tiếng. Ngươi thế mà coi ta là làm tiểu hài tử, ta mãi nẹ đối với Jin thái độ hiện tại hết sức bất mãn, lại muốn cho nàng đẹp mắt. Nhưng lại không có biện pháp đối phó Jin, phát tiết không ra được oán niệm chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cuối cùng, Sa Mù sau khi ngồi xuống mới kết thúc các nàng cãi lộn. Ăn cơm ăn cơm. Sa Mù cười ha hả nhìn xem mãi nẹ cùng Jin. Nghe được Sa Mù ải, hai người nhẹ hừ một tiếng đình chỉ đối nghịch. Trong đó mãi nẹ từng ngụm ăn điểm tâm, tựa như là đang phát tiết oán niệm. Ngược lại là Jin một mặt ưu nhã ăn điểm tâm của mình. Động tác tràn đầy khí chất quý tộc. Hai người so sánh để Sa Mù Ải một trận vi diệu mỉm cười. Lúc này dù gì vì Sa Mù Ải bưng lên đồ ăn đặt ở trước bàn, ôn nhu nói, ăn cơm đi. Ân. Sa Mù Ải gật gật đầu cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Ăn nhật thức điểm tâm, Sa Mù Ải trong lòng tràn đầy phiền muộn. Đã rất lâu chưa từng ăn qua loại này điểm tâm, thời gian 5 năm để hắn rất là tưởng niệm trong nhà đồ ăn. Một bên khác gì tải trong thế giới. Xì gì ưu đảo, phi tài thánh địa. Khoảng cách Sa Mù Ải rời đi đã mặt trời lặn mặt trời mọc vô số lần, mà vịt cùng sẽ ra mặc dù tưởng niệm Sa Mù Ải, nhưng vẫn là bước lên các nàng con đường của mình. Mà vịt gặp gì tại ban sơ mấy người, mang theo sẽ ra rời đi xì gì ưu đảo. Sau đó thành lập gì tại, đồng thời cu nở dê đụng phải sẽ dẹp. Nàng và sẽ dẹp thời gian chung đụng bên trong cu nở dê minh bạch sẽ dẹp thực lực, muốn sẽ dẹp dạy nàng ma pháp. Cuối cùng Sệ Dẹp đồng ý, nghiêm túc dạy bảo mạ vịt ma pháp, nhưng cùng nguyên tắc khác biệt chính là mạ vịt cũng không có có thích Sệ Dẹp. Sệ Dẹp QNZ bởi vì chính mình tính đặc thù cũng không có đối mạ vịt ôm lấy đặc thù tình cảm, hai người chỉ là quan hệ thầy trò. Cái này khiến người chung quanh cảm thấy kỳ quái, tại một lần nào đó tụ hội bên trên đám người từ Sệ Dạ trong miệng rốt cuộc biết mạ vịt đã có người thích. Mà mạ vịt QNZ nghiêm túc thừa nhận chuyện này. Ta thích chính là yêu tình, cho nên ta sẽ không thích sư phó. Nàng vui vẻ cười, phảng phất tại thời khắc này về tới đã từng. Thời gian lại một lần lưu động, phi tài công hội danh khí càng ngày càng vang, người chung quanh nhao nhao bắt đầu ủy thác nhiệm vụ. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, Mạ Vịt đã làm hội trưởng 50 năm, người chung quanh không ngừng ra đi để nàng phát giác được mình cùng người bình thường khác biệt. Cho nên nàng hội trưởng truyền cho trung niên Mạ Cạ Rộ Dơ Dơ, mình mang theo sệ dạ rời đi Phì Tải. Đồng thời lưu lại một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thành lập Phì Tải đệ nhất hội trưởng là chân chính yêu tình, nàng người sở hữu bất lao bất tử đồng thời cũng có được vô số thần kỳ sự tích. Sự tích của nàng vang dội toàn bộ đại lục. Thẳng đến nào đó 0401 ngày nàng rời đi Phì Tải, đi tìm kiếm bản thân tâm trong mắt người nào đó. Thời gian lại một lần sói mòn, biết hiện tại không có ai biết đệ nhất hội trưởng ở nơi nào. Nói không chừng đã tìm được cái kia người yêu trải qua ẩn cư sinh hoạt. Đây chính là chúng ta Phì Tải lịch sử phát triển, các ngươi bọn này nhỏ quỷ biết không cao tuổi mà cả rồ giật giờ vui vẻ đối diện trước tiểu hài tử giảng thuật mình từ nhỏ nghe đến lớn cố sự, đây cũng là Phì Tải lưu truyền xuống truyền thuyết. A a a ta bùng cháy rồi nghĩ không ra công hội đệ nhất thật là yêu tinh A hỏa lòng nặt khắp khuôn mặt là kích động nhìn xem mạ cả rổ trong lòng tràn đầy ước mơ. Thiêu đốt đồ đần cho ta an tĩnh chút A gở gì một mặt khó chịu hướng phía nặt nói ra. Cái gì ngươi cái này treo ngược mắt muốn đánh nhau phải không sao nặt nghe được trong nháy mắt liền nổ, hướng phía gở gì lớn tiếng gọi. Tốt, ngươi cái này rủ xuống mắt ta đã sớm nhìn ngươi không quen gở gì đứng lên không yếu thế chút nào phản bác. A gờ gì quần áo một bên mà nạ nhìn thấy gờ gì đột nhiên khỏa thân mở miệng hô. Ngoà tàu lưu cờ na ho thoát gờ gì một mặt mộng bức túi đầu nhìn xem thân thể của mình tràn đầy chấn kinh.